Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 538, quá chủ quan. Bầu không khí cổ quái, ngày đó, để ngươi từ thiên đình rời đi, hoàn toàn là quá chủ quan, lần này ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy. Ngọc Đế âm thanh tiếp tục, Vương Mẫu nương nương, ở thời điểm này. Cũng là mở miệng, đương nhiên, hiện tại ngươi còn có một lần cơ hội, chủ động giải trừ Thái Sơn phong ấn, dâng ra Thái Sơn cùng với phía trên tất cả cây bàn đào. Sau đó quỳ qua đến, vì thiên đình làm trâu làm ngựa 10.000 năm. Những lời này, tương đối phách lối, chỉ là, nói mấy câu nói như vậy lúc, bất kể là Ngọc Đế, Vương Mẫu, vẫn là bọn hắn sau lưng đám kia thiên tướng nhóm, sắc mặt đều là mang theo vài phần ngưng trọng, có điều, ngưng trọng sau khi, nhưng lại toàn bộ mang theo vài phần chờ mong. Phải biết trước đây không lâu, tại thiên đình bên trong bị khuất nhục, đều nhanh thành vì bọn họ tâm ma rồi. Hôm nay, chính là một lần tuyệt hảo diệt trừ tâm ma thời điểm. Làm sao có thể không chờ mong? Nghiệt chướng! Hôm nay đi ra chịu chết đi. Đúng, Thái Sơn khu đã bị san bằng. Tại những cái kia hèn mọn các phàm nhân trong mắt, ngươi không phải là bọn hắn nhất kiên định tín ngưỡng sao? Nhìn thấy bị phá hủy, cũng không đi ra, thật sự là đáng thương. Rất nhanh, đám kia trên trời rơi xuống nhóm, cũng là đối với Thái Sơn đỉnh hô to lên. Thái Sơn khu một vùng phế tích, tử thương thảm trọng. Có điều, bên ngoài, vẫn như cũ có vô số đế quốc chính thức nhân viên tại hoạt động, chuẩn bị tùy thời ra trận. Nhưng mà, khi này chút chính thức các nhân viên biết được, đám kia thiên đình các cường giả, tàn phá bừa bãi xong rồi Thái Sơn khu, toàn bộ chuyển hướng đi vây quanh Thái Sơn thời gian tu luyện tháp về sau. Cả đám đều càng ngày càng khẩn trương lên. Đám kia thiên đình các cường giả, mục tiêu cuối cùng nhất, quả nhiên là cây bàn đào. Cùng với, kia thần kỳ thời gian tu luyện tháp sao? Tiên sinh, xem ra thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm, đây là tại chủ động bức bách cao nhân tiên sinh xuất thủ. Coi như cao nhân tiên sinh không có ý định xuất thủ. Lúc này cũng là không thể nào. Màu đỏ trong phòng. Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, chỉ nói là lời này lúc, hắn trên mặt biểu lộ, càng ngày càng khó coi. Đầu tiên, Thái Sơn khu đã hoàn toàn bị phá hủy. Hiện tại, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bảo tồn hoàn hảo. Bên trong cây bàn đào cũng đều tại. Thiên đình đưa ánh mắt thả trên Thái Sơn. Mục đích không cần nói cũng biết a. Nếu như lúc này... mặc cho thiên đình xuất thủ, dẫn đến Thái Sơn luôn hãm lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cao nhân tiên sinh phía trước một mực không có xuất thủ, nhất định là có chỗ cố kỵ, hay là đang tìm kiếm sau lưng của hắn thế lực hiệp trợ. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, có thể giúp cho lực lượng của hắn, cũng không có xuất hiện, bằng không, cao nhân tiên sinh cũng sẽ không một mực chờ đến bây giờ. Vậy làm sao bây giờ? Thái Sơn khu bên ngoài, từng phái đi quân đội cùng Thiên La Địa Võng thành viên, đã đạt đến hơn 500.000. Có cần hay không để bọn hắn đi làm nhiễu một chút thiên đình những người kia? Cho cao nhân tiên sinh trở lại thời gian nhất định, cũng không tệ. Đông đảo trưởng lão, càng nói không khí nơi này, liền biến thành càng ngày càng thâm trầm. Tạm thời không cần quản, ta tin tưởng cao nhân tiên sinh khẳng định có biện pháp. Hiện tại cần phải làm là tăng nhanh vũ khí phương diện nghiên cứu. Giả thiết, ta nói chính là giả thiết, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp thật sự rơi vào thiên đình trong tay, đồng thời cao nhân tiên sinh xảy ra chuyện, ta yêu cầu trước tiên đem tất cả cấm kỵ vũ khí toàn bộ đều phát xạ đến Thái Sơn khu bên kia. Đã những cái kia bàn đào chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể không duyên cớ tặng cho thiên đình. Đế quốc hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong sát ý sôi trào. Hí, gian phòng bên trong, đông đảo các trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là rất nhanh, bọn hắn chính là dựa theo đế quốc hoàng đế mệnh lệnh đi thi hành. Nếu quả như thật có như vậy một ngày lời nói, đế quốc hoàng đế vừa rồi nói, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngay tại đế quốc hạ quyết tâm, đồng thời đã chuẩn bị bắt đầu hành động, ngay tại thiên đình bên kia, đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần, nhắm ngay Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, ngay tại toàn thế giới, vô số quốc gia ánh mắt đều hội tụ tại Thái Sơn. Chú ý trận này, chiến tranh, lúc, Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, phần đỉnh, trong sân, Diệp Thần hoàn toàn không có giống là ngoại giới đoán như thế. Đang tìm kiếm cứu viện hay là sứt đầu mẻ chán. Tương phản, lúc này Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, ngược lại là bên cạnh Thụ Yêu, cùng với tứ đại thần thú, khổng lồ tinh tinh bọn hắn, càng ngày càng phẫn nộ rồi. Chủ nhân, thiên đình bên trong những người kia, thật sự là hơi quá đáng. Ta dễ cây, đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ giấu ở Thái Sơn khu phía dưới. Chỉ cần ngài ra lệnh, ta có đầy đủ lòng tin, có thể đánh giết trong chớp mắt chí ít vượt qua 10.000 thiên binh. Thụ Yêu mở miệng, đằng đằng sát khí, ta cũng thế, hừ. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là ta có lòng tin đánh chết bọn hắn. Nếu không, cùng tiến lên, Thái Sơn bên này hoàn cảnh không sai. Sinh hoạt điều kiện cũng phi thường tốt. Mỗi ngày còn có rất nhiều chất lượng tốt đồ ăn ăn. Những cái kia đáng chết thiên đình bên trong người, nghĩ muốn cướp đi tất cả những thứ này, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Các thần thú bọn họ nhau nhau tỏ thái độ, chỉ cần Diệp Thần gật đầu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự xông ra Thái Sơn. Đối với những tiên nhân kia nhóm tiến hành công kích, không có việc gì, Diệp Thần sau khi nghe xong, chỉ là nhẹ bỗng nói một câu, phần Phật, sau một khắc, vượt qua đông đảo các thần thú bọn họ dự liệu chuyện xuất hiện. Làm Diệp Thần âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn phi thường tùy ý giơ tay lên, trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên bản bao trùm toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trận pháp. Lập tức, chính là giống như một cái gương vậy. Hoa lạp lạp rách nát rồi. Phong ấn trong khoảnh khắc cùng y giải trừ. Siêu siêu siêu, phong ấn giải trừ về sau. Một trận gió lạnh, lập tức thổi tới. Thái Sơn khu chung quanh. Phía trước bạo tạc không ngừng, biến thành một vùng phế tích. Thế là gió lạnh bên trong, còn có một cỗ phi thường khó ngửi mùi khói thuốc súng. Diệp Thần đột nhiên giải trừ phong ấn. Một điểm này, hoàn toàn là vượt ra khỏi tứ đại thần thú đoán trước. Bọn chúng đều là kinh ngạc nhìn về hướng Diệp Thần. Nhưng, trong lòng nghi ngờ về nghi hoặc, lúc này... Trong miệng nhưng là chẳng hề nói một câu. Ngược lại là không trung Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với đám kia các thiên binh thiên tướng, lúc này nhao nhao thành một đoàn. Có bẫy, phong ấn chính mình mở ra, tên kia đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đầu hàng? Đừng nói giỡn, ta ngược lại thật ra hoài nghi hắn chuẩn bị cái gì thủ đoạn. Liền chờ chúng ta đi vào đây. Đúng vậy a, cũng đừng trúng kế. Những thần kia tiên nhóm nhau nhau nói đến, đặc biệt là phía trước tại thiên đình Trung Hòa Diệp Thần chiến đấu qua một phen các thần tiên. Bọn hắn luôn cảm thấy trận pháp này đột nhiên biến mất, nhất định là có gì đó quái lạ. Thế là trong thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì một tên thiên binh thiên tướng xâm nhập Thái Sơn thời gian tháp bên trong. Toàn bộ đều là lựa chọn quan sát. Thiên đình các vị, các ngươi giết nhiều người như vậy, là thật dự định làm cho cả thiên đình triệt để xong đời? Hay là nói, định đem toàn bộ đế quốc đều cho hủy đi. Mặt khác, dám can đảm đến nơi này, là quên đi phía trước, ta tại thiên đình bên trong lời nói sao? Ngay tại không khí hiện trường cổ quái lúc, Diệp Thần Thanh âm lặng yên bay ra, trực tiếp chui vào hiện trường mỗi người, mỗi một gã các thiên binh thiên tướng trong đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.